Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, thua chạy Tân Dương. Kỳ thật hỗn thành lữ tình cảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, là cùng phổ hệ quân đoàn không sai biệt lắm, nhìn xem là lệ thuộc vào khu 9 thế chiến thứ 2 khu bộ đội. Nhưng kỳ thật đi cũng là mình phát triển đường đi. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì khu 9 cục chính trị mặt tương đối phức tạp. Một trận chiến khu bên kia bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Là đối hỗn thành lữ bất mãn. Tại tăng thêm Tần Vũ mình cũng không phải loại kia ngoan ngoãn nghe lệnh. Người muốn cưỡi trên cổ ta đi ị. Ta còn có thể bật cười nhân vật. Vì lẽ đó hắn tại khu 9. Cũng một mực là có thụ chèn ép. Loại này tình cảnh liền tạo thành. Tần Vũ tại khu 9 có thể được đến quân sự tài nguyên rất ít. Tại tăng thêm hắn chính là một cái lữ cấp đơn vị. Quân hàm, bộ đội phiên hiệu, chậm chạp không có đạt được tấn thăng. Cái kia tại một chút quân sự tiếp tế lên, liền không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đánh cái so sánh, ngươi là một cái lữ. Cái kia thế chiến thứ 2 khu cũng chỉ có thể cho ngươi một chút lữ cấp quân sự trang bị. Cùng tiếp tế. Nhưng ngươi nếu là một cái quân đâu? Ngươi có thể thành lập trang giáp đoàn. Có thể thành lập đặc chiến lữ. Có lý do cầm tới cao hơn cấp bậc quân sự trang bị. Cùng cầm tới dựa theo quy định phát ra cách xù quân phí. Thậm chí có thể trực tiếp theo quân bộ tổng chính xin tài chính phụ cấp. Vì lẽ đó loại này chênh lệch trên thực tế là rất lớn. Nói trắng ra là, Tần Vũ nhìn xem có một sư chiến lực. Nhưng không có một sư phân phối. Nhân số thượng đủ rồi. Nhưng phần cứng thượng lại theo không kịp loại này quân chủ lực. Mà địch tân nhất quân đệ nhị sư. Mặc dù nhân số thượng vẫn còn so sánh hỗn thành lữ ít một chút. Có thể hắn hưởng thụ được lại là thiết thiết thực thực quân cấp đơn vị vận chuyển tài nguyên. Đặc chiến lữ, trang giáp đoàn, đây đều là quân cấp đơn vị phân phối. Cái kia có người nói. Tần Vũ không phải mình chuyển tiếng động sao? Vì cái gì phần cứng trang bị còn muốn kém một chút đâu? Đạo lý này cũng rất đơn giản a. Khu 7 có thể lưu vong gia hóa. Trang bị lực lượng vũ trang địa phương thế lực. Đó không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn sẽ không đem máy bay chiến đấu xe tăng quân hạm. Cùng hạch tâm trang bị hướng ra phía ngoài chào hàng a. Nói trắng ra là, loại này cấp bậc trang bị. Mình bộ đội vẫn xứng không đến đâu. Làm sao lại ra bên ngoài thả? Huống hồ chính là thả. Tần Vũ cũng không có cái kia thực lực kinh tế trang bị một cái lữ a. Loại này quân phí tiêu hao là phi thường kinh khủng. Phải có đại khu bộ môn hỗ trợ. Vì lẽ đó, Tần Vũ tại xuyên phủ đạt được tự do. Đó cũng là có lợi có hại. Tại các loại quyền nói chuyện lên. Hắn có được trời yêu ái yêu thế. Nhưng ở phát triển lên. Trước mắt khẳng định là không so được từ đại khu bộ môn hỗ trợ tân nhất quân. Thông hà chiến trường, xe tăng nhóm trên mặt đất tiến hành bao trùm thức đả kích. Không trung đặc chiến lữ tiến hành nhảy dù chi viện. Không liên kết động, nháy mắt liền đánh xuyên qua Vương Thiên Huy 113 đoàn. Đồng thời phía trước vì chi viện bọn hắn Âu Hiểu Bân bộ đội. Tiểu Bạch bộ đội, cùng Đại Nha bộ đội. Đều bị quân địch quấy rối cùng chiến thuật kéo dài. Đệ nhị sư chính là nghĩ ngăn chặn hỗn thành lữ cái này bốn cái chủ lực đoàn. Chờ đợi tân nhất quân đến tiếp sau bộ đội đi lên. Nhất cử tiêu diệt. Đệ nhị sư trong bộ chỉ huy. Dương liền đông cầm bộ đàm quát. Liền cho ta bóp lấy quân địch Vương Thiên Huy 113 đoàn tấn công mạnh. Hỗn thành lữ mấy cái chủ lực đoàn. Đều là từ gia tộc bộ đội tạo thành. Cái này 113 đoàn chính là tân hương người của vương gia. Binh sĩ tuyệt đại bộ phận đều chưa từng có tham quân trải qua. Mà lại trình độ rất thấp. Bọn hắn là hỗn thành lữ trung yếu nhất lực lượng. Cho ta dựa vào đi. Liền bóp lấy bọn hắn đánh. Trước tiên đem bọn hắn đánh tan. Tại tiếp tục hướng về phía trước truy kích. Minh bạch, thu được, ngoặc kép chấm chấm, quốc lộ dọc tuyến bên trên. Đại Nha mệnh lệnh bộ đội đánh lui quân địch đặc biệt nhất lữ tiểu đội về sau. Lập tức hô, tất cả đơn vị không cần ham chiến. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, Âu Hiểu Bân cũng phản ứng rất nhanh hướng về phía mình doanh trưởng hô. Không cần đăng quản viễn trình hỏa lực trận địa. Theo sườn bộ lui ra ngoài. Cấp tốc thanh lý chiến trường. Lưu lại một cái doanh. Bày ở đằng sau. Đánh tan bọn hắn đặc chiến tiểu đội liền có thể. Không cần quay đầu lại nữa. Âu đoàn. Vương Thiên Huy đoàn bị dính chặt. Đã cùng đệ nhị sư bộ đội thiết giáp. Cùng bộ binh đơn vị quấn lấy tại nhất khối. Chúng ta có phải là muốn chi viện một cái? Doanh trưởng quát. Không có cách nào chi viện. Không đánh được. Âu Hiểu Bân chừng mắt dâu ria quát. Chúng ta bộ đội dừng lại. Bọn hắn tân nhất quân đến tiếp sau bộ đội vừa vặn đuổi đi lên. Đến lúc đó bị kéo trong chiến trường ương. Vậy liền triệt để bị nín chết. Tranh thủ thời gian rút lui. Mệnh lệnh tất cả bộ binh. Toàn bộ lên máy bay xe lửa đội. Mặt đất không lưu người. Nhanh lên. Đại Nha, Tiểu Bạch. Âu Hiểu Bân ba người riêng phần mình mệnh lệnh bộ đội. Phi tốc hướng chiến trường bên ngoài rút lui. Đồng thời chỉ làm cho cơ động năng lực mạnh doanh. Theo khía cạnh yểm hộ Vương Thiên Huy bộ đội hướng ra phía ngoài rút ra. Cứ như vậy, tân nhất quân nhị sư dòng lũ sắt thép. Ai cũng không tìm. Cũng chỉ dán Vương Thiên Huy 113 đoàn tấn công mạnh. Trận chiến này kéo dài gần 2 giờ. Tân nhất quân người đuổi theo hỗn thành lữ 4 cái đoàn. Một mực đánh tới gần Tân Dương vị trí. Lữ bộ bên trong, lịch chiến xuất mồ hôi chán hướng về phía Đại Nha hỏi. Còn lại 4 cái đoàn đã đi lên. Có thể hay không đánh? Không đánh được. Đại Nha không chút do dự nói ra. Tân nhất quân đệ nhất sư, cũng toàn tuyến dựa vào tới. Vương Thiên Huy 113 đoàn cơ bản bị đánh xuyên. Trong thời gian ngắn khẳng định hình thành không được năng lực tác chiến. Âu Hiểu Bân cái kia đoàn cũng bị đả quang hai cái doanh xây dựng chế độ. Chúng ta dừng lại, đóng giữ khu vực còn không có phân chia xong. Bọn hắn là có thể đuổi kịp đến. Một khi bị ngăn chặn, còn lại 4 cái đoàn, khẳng định cũng sẽ bị mài chết. Lịch chiến là tin tưởng Đại Nha phán đoán. Vì lẽ đó lập tức để phía sau 4 cái đoàn. Tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Chỉ để lại Lê Thế Hoành cao pháo doanh. Điên cuồng chặn đánh địch nhị sư đẩy lên tới xe tăng nhóm. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Hỗn thành lữ chật vật lui rời Tân Dương địa khu. Mà tân nhất quân tại nhìn thấy Lâm ra bộ đội về sau. Cũng không biết là sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là tại cho Lâm ra mặt mũi. Tóm lại không có tiếp tục hướng phía trước truy kích. Hơn 2 giờ sáng, tuyến đầu trận địa trong đại doanh. Vương Thiên Huy mặt mũi tràn đầy cháy đen. Trên cánh tay quấn lấy băng gạc. Ánh mắt dữ tợn vô cùng hướng về phía Âu Hiểu Bân quát. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Lão tử cho ngươi đoạn hậu. Ngươi vừa rút lui ra. Lại cái gì đều mặc kệ. Quay đầu liền mẹ hắn chạy. Để chúng ta một đoàn đè vào đằng sau bị đánh. Cái này mẹ hắn là người làm sự tình. Âu Hiểu Bân nhìn thoáng qua Vương Thiên Huy. Nắm đấm. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Cái này mẹ hắn thật là buồn nôn. Vương Thiên Huy tức nổ tung. Tiếp tục gào thét mắng. Ta đoàn ban đầu tại các người phía trước. Rõ ràng có thể thuận lợi lui ra chiến trường. Lão tử lại vì chi viện các người bị kéo lại. Dòng dã hơn 2 giờ kịch chiến A. Các ngươi đoàn giúp chúng ta mở mấy phát. Con mẹ nó chứ 2.000 người đoàn. Cuối cùng mang về người vẫn chưa tới 300. Ta CNM. Có làm như vậy sự tình sao? Âu Hiểu Bân vốn là nhịn. Nhưng càng nghe hắn vượt qua kích. Trực tiếp đứng người lên hồi oán nói. Chỉ huy của ngươi vốn là có vấn đề. 2.000 người đoàn rút lui. Bộ đội cơ động có thể chạy trước tiên sao? Phía sau ngươi tất cả đều là bộ binh đơn vị, bị xe tăng nhóm đuổi qua. Đó không phải là đồ sát sao? Mà lại ngươi cuộc chiến này đánh như thế nào? Xe tăng nhóm tiến vào chiến trường không đến 5 phút. Bên trái của ngươi rút lui khu vực liền hoàn toàn bị đánh xuyên qua rồi. Ngươi sĩ quan đâu? Ngươi chính là không có cách nào phòng thủ. Cũng không trở thành để ngươi 5 phút liền đánh ra tới một cái cơ quan A. Ta bên này không đợi kịp phản ứng. Liền chính diện nối liền bọn hắn trang giáp đoàn. Tổn thất của ta cùng các ngươi năng lực tác chiến. Có quan hệ trực tiếp. Con mẹ nó chứ còn không có nổi giận đâu. Ngươi giống cái gì? Ngoài cửa, Tần Vũ mặt lạnh đứng tại trong bóng tối. Lẳng lặng nhìn bọn hắn. Thắng nhiều lắm, thua một lần liền nổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.